Chương 4. 471 thời gian qua may mà Bắc Vọng Đại Xâm Lâm lối ra có tòa truyền tống phụ trận, nếu không liền xem như triệu gia linh thú lao nhanh, sợ là cũng không thể đủ tại ngắn như vậy thời gian bên trong đi vào cửa thành đàn cựu thiếu năm nghĩ thầm. Đoạn Nguyệt đám kia lòng dạ hiểm độc hàng, có thế không chờ hắn cùng nhau đi, đàn cựu tốc đủ so với kiểu một đoàn người chậm sấp xỉ 2 canh giờ mới từ Bắc Vọng Đại Xâm Lâm chạy đến. Nay còn là bởi vì có kiểu một đoàn người phía trước vừa cho hắn mở đường, hắn một đường cu nở dê phi thường thông thuận nguyên nhân. Bằng không, hôm nay thỏa thỏa nhỏ là không còn kịp rồi. Nay thời gian đích thật là quá đuổi đến một điểm A đàn cửu thiếu năm trà sắt đem mồ hôi lạnh, mở ra chân sải bước chạy đến Đoạn Nguyệt mấy người bên cạnh, lớn tiếng gọi nói, uy, mấy vị đồng học, các ngươi chờ một chút ta A đại gia đã đều là một đường, kia cùng đi thôi thiếu niên đi theo. Một bộ như quen thuộc khuôn mặt, thấy không ai phản ứng hắn, một chút cu nở dê không xấu hổ, y lìa nguyên đi theo đội ngũ tiếp tục chạy. Tiêu Mục một đoàn người cũng lười đi quản hắn có theo hay không, liền một con đường nhi thông hướng Chu học viện đường phố, bọn họ cu nở dê không có khả năng không để người khác đi. Lúc này sắc trời đã rất muộn, màn đêm tức sắp giáng lâm. Xa xa, mọi người thấy Chu học viện đường phố trên quảng trường, thưa thất đứng 10 cái quần chúng vây xem. Kiểm tra học sinh lại chỉ còn lại cuối cùng 2-3 người. Đám người nhẹ nhàng thở ra, đã có người còn tại kiểm tra, vậy đã nói rõ không bỏ qua thời gian. Tiểu mập mạp bay bước lên trước, đi vào bài trí trên quảng trường bàn trước, hướng về phía một người trung niên đạo sư dáng dấp người nói, người tốt chúng ta là tới khảo nghiệm kia trung niên đạo sư như mày, dương mắt không mặn không nhạt nhìn qua hắn một chút. Này đều cái gì một chút còn tới kiểm tra có chút học sinh chính là như thế tự cho là đúng. Cảm thấy đám đạo sư nhất định phải một ngày 12 canh giờ, vài phút đều ngồi ở chỗ này, chờ các ngươi tới kiểm tra A đã chính mình như vậy không coi trọng trận này nhập học kiểm tra, cái kia còn tới phong lôi thành làm cái gì tiểu mập mạp trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới chính mình mở miệng câu nói đầu tiên, liền bị tới này vị trung niên đạo sư bất mãn phẫn nộ đập. Hắn làm cái gì thương thiên hại lý chuyện không phải đạo sư, trên đường này xảy ra chút một ít chuyện thời gian là nắm giữ tại chính các ngươi trong tay, trên đường những cái kia sẽ phát sinh không xác định nhân tố, không nên trước đó liền cân nhờ ảo cờ vào trong A tên này trung niên đạo sư lạnh lùng nói, thế mà đến cái giờ này mới chạy đến phong lôi thành trong lòng các ngươi đầu còn có hay không trận này nhập học khảo nghiệm các ngươi đây chính là đối nhập học khảo nghiệm không coi trọng. Ta tiểu mập mạp bị đập được có mấy phần lấp bắp, gấp đến độ vào đầu bức thai, không phải đạo sư, chúng ta thế nào? Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ bên cạnh truyền tới. Tiểu mập mạp cùng kia trung niên đạo sư đồng thời quay đầu, thấy một tên đầu không có một ngọn cỏ, tướng mạo có chút uy nghiêm nam tử đi tới. Trung niên nam tử kia nhìn thấy người này, nổi lòng tôn kính đứng dậy, chạp tờ tay cha ho nói, tề chủ nhiệm. Đủ nhiều sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt tại tiểu mập mạp mấy trên thân người khẽ quét mà qua. Chúng ta kiểm tra thời gian đã hết hạn, các ngươi tới quá muộn. Đàn chín nghe xong lập tức liền nóng nảy, chen tiến lên đây gọi nói, cái gì này thư mời đã nói tốt, kiểm tra thời gian là hôm nay Nga Y15 than ở J3, cũng không có nói hết hạn lúc nào kết thúc ngươi bằng cái gì nói chúng ta đến muộn. Tiểu mập mạp lập tức gật gật đầu, cảm thấy thiếu niên này nói chuyện có chút có lý, không sai vị đạo sư này, chúng ta thế nhưng là đuổi tại cửa thành đóng tiến lên tới không bỏ qua kiểm tra kỳ hạn.